Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 834, Stark cần chúng ta trợ giúp. Thuận tay mù điểm sự tình nàng đại cục trưởng có thể làm. Nhưng này chút vượt qua đa nguyên vũ trụ giới hạn Builder không quá có thể. Nhân ra là khoa học kỹ thuật bá chủ. Đối số chữ chuẩn xác sinh coi trọng vượt lên trước tự thân sinh mệnh. Đây gì ước đoán Builder khẳng định có một bộ vận hành nhiều năm sàng chọn điều kiện. Có lẽ là một cái chi tiết nhỏ. Có lẽ là chuyện nào đó. Nàng từ ngoại nhân góc độ quan sát. Như thế nào đi nữa suy nghĩ cũng không nhìn thấy đáp án. Đây gì phái đặc công đi tiến hành thăm dò. Nàng muốn nhìn người này có cái gì tính chất đặc biệt. Đặc công làm bộ già nua vô lực dáng vẻ. Một đầu vừa ngã vào Kevin Connor trước mặt. Có thể nhìn ra cái này cùng Lorna cùng lứa đại học năm thứ nhất sinh viên mới ban đầu muốn đi nâng. Có thể do dự không đến 2 giây liền tuyển trạch buông tha. Từ ngã xuống đất đặc công mặt bên đi vòng qua. Không có báo trinh, cũng không có đánh cấp cứu điện thoại. Ngược lại như là đà điểu giống nhau, tự giam mình ở trong phòng, chọn một thiên tài đi ra khỏi cửa, khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, khuyết thiếu đầu óc tỉnh táo, khuyết thiếu nhanh trí, nói chung người này trên người nhìn không thấy nửa điểm anh hùng mỹ đức. Kế tiếp nàng không ngừng thăm dò, tỉ như Kevin Connor đang làm thí nghiệm thời điểm hỏa trinh vang lên. Cửa phòng đột nhiên bị khóa trái. Tỷ như hắn ở tiện lợi điếm đi làm thời điểm, có người che mặt đến đây cướp đoạt, hoặc là phái người cho hắn bắn trúng tưởng điện thoại, kết quả đều rất không xong. Ham món lợi nhỏ tiện nghi, sợ chết, gặp chuyện hoảng sợ, người này chính là một cái người thường, hoàn toàn không có một chút có thể trở thành anh hùng tiềm chất. Ý chí càng là bạc nhược. Thảo nào trở thành tinh ngọn sau sẽ bị Ghost Rider giết chết. Tinh ngọn làm cho thân thể hắn năng lượng rất mạnh. Thế nhưng tự thân ý chí phương diện thực sự quá yếu. Tiên tri ưu thế là Daisy lớn nhất con bài chưa lật. Nàng không tính đi kết giao Kevin Connor. Cũng không chuẩn bị cải biến đối phương vận mệnh quỹ tích. Chí ít ở tinh ngọn lực lượng trước khi tới không thể thay đổi. Thu thập yêu yêu đọc sách 00KS rồi Kevin Connor từ sinh ra tới nay hết thảy văn tự ghi lại. Daisy toàn bộ ném cho Danger tiến hành chữ số phân tích. Có thể cơ khí cùng người phân tích ra kết quả sẽ có bất đồng. Đồng thời đi qua văn tự ghi lại một lần nữa phục chế cuộc đời của hắn quỹ tích. Daisy muốn tiến hành một cái bí ẩn nhân bản người hạng mục. Kết hợp chứng mặn nhân bản kỹ thuật cùng The Hand kỹ thuật. Còn có nàng tế bào trọng tổ năng lực. Làm việc này vô cùng dễ dàng. Nàng muốn một chút tổng kết quy nạp ra Kevin Connor đặc điểm. Ngược lại đẩy ra Builder tinh ngọn tính toán tiêu chuẩn. Ở nơi này trong công việc biết tiêu hao đại lượng nhân bản người. Điểm mấu chốt tương đối cao người không thể đảm nhiệm được công việc hạng này. Daisy trực tiếp giao cho hầu gái tiểu thư tới phụ trách. Người này có chỗ đặc biệt gì? Hầu gái tiểu thư cũng không còn nhìn ra Kevin Connor điểm đặc biệt. Đây chính là một người thường. Cái này nhân loại có lẽ sẽ rất trọng yếu. Có thể mãi mãi cũng là một người đi đường. Cái này phải xem nghiên cứu của chúng ta kết quả. Nàng nói xong rất mịt mờ. Hầu gái tiểu thư nhưng thật ra đã hiểu. Tốt. Ta tới phụ trách theo dõi hắn. Hầu gái tiểu thư rất nhanh lại nói đến một chuyện khác. Có hay không nên đổi một khu nơi ở? Biệt thự của chúng ta bây giờ đã không phù hợp thân phận của chúng ta rồi. Việc này đại cục trưởng, ngược lại không có nghĩ tới. Tỉ mỉ một cân nhắc ban đầu biệt thự quả thực không phù hợp nàng ông vua không ngai địa vị. Mỗi ngày cân nhắc trước phú sau mạnh Hydra nhìn nàng cái này lão đại đều ở như thế, keo kiệt, có ảnh hưởng hay không sĩ khí a? Vì đưa đến mô phạm cầm đầu tác dụng, nàng phải thay đổi một khu trang viên. Mạnh mẽ vang dội, nói đổi liền đổi, lập tức sắp xếp người đi hỏi mấy nhà đại bài phòng ốc giao dịch công ty. Bây giờ là kinh tế lớn tiêu điều thời kỳ, giá phòng đều rất tiện nghi, mua nhà sẽ không một lần là xong, ít nhất phải chọn một cái, nếu có giá ưu đãi thì tốt hơn. Đầu tháng 8, Daisy nhận được thiệp mời. Merfantastic muốn cùng Invisible Woman kết hôn. Đối phương hy vọng nàng có thể trình diện tham gia. Fantastic Four hôm nay kinh tế tình trạng phi thường không tốt. Mắc nợ buồn thiu nói chính là bọn họ. Cho dù Human Todd nhận 7-8 cái phẩm bài đại ngôn, ở chiến đội chế phục trên ấn đầy nhãn hiệu cũng có chút nhập bất phu xuất. Lần này là Merfantastic cùng Invisible Woman chuẩn bị cử hành trận thứ tư hôn lễ. Ba vị trí đầu tràng đều bởi vì các loại thất bát tao nguyên nhân thủ tiêu. Lần này Invisible Woman thả ngoan thoại, phải làm một hồi, không làm sẽ chờ tan vỡ à. Vì kiếm hôn lễ tiêu dùng, Merfantastic thế chân mình mấy hạc độc quyền cho SHIELD dùng để đổi lấy cái khoản tiền này. Về tình về lý, Daisy đều phải qua đi tham gia. Nước Mỹ, New York, Buckter cao ốc, nơi này là Fantastic Four tổng bộ, nguyên bản khí độ rộng lớn khoa học đại hạ. Bởi vì mơ Fantastic xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bị thay đổi đổi nữa. Hiện tại cao ốc triệt để biến thành thương ở lưỡng dụng. Đỉnh chóp 3 tầng trở xuống hết thảy tầng trệt cũng đã cho mướn. Ngay cả chỗ ngồi này với Manhattan địa tiêu sinh kiến trúc quyền tài sản cũng đã mượn nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên không còn cách nào cứu lại Fantastic Fauna hỏng bét kinh tế. Lẽ ra có thể ở Manhattan cái chỗ này sở hữu một tòa cao ốc. Hoành khán thụ khán, thấy thế nào bọn họ cũng không nên là người nghèo. Hết lần này tới lần khác, sự thực là bọn họ quả thực rất nghèo. Merfantastic có thể cứu vớt vũ trụ, nhưng cũng không còn cách nào cứu lại chính mình na hỏng bét kinh tế. Invisible Woman nghèo đến rồi mỗi ngày tháo dỡ chặt đầu cá, vá đầu tôm mới có thể làm cho đoàn đội miễn cưỡng độ gì trình độ. Chân dung quyền, bán, hồi ức lục, viết 7 bản rồi. Đại ngôn quảng cáo, ký vô số, anh hùng cái từ này đã bị bọn họ dùng hỏng. Tuy nhiên nghèo đinh đương vang, bây giờ làm hôn lễ đều phải vay tiền tới làm. Invisible Woman Susan chỉ cảm thấy một hồi tâm mệt. Reed, chúng ta hẹn xong nhìn lễ phục. Susan ăn mặc bạch xè bộ váy, vội vàng mang giày cao gót, hướng về phía phòng thí nghiệm hô một tiếng. Ngoặc kép. Bốn phía vô cùng an tĩnh, căn bản không người đáp lại nàng. Nàng liếc mắt, quen, đạp giày cao gót, đi vào phòng thí nghiệm. Phát hiện Merfantastic đang ghé vào một cái tham trắc khí bên cạnh thu thập số liệu đâu. Chứng kiến vị hôn phu chuẩn bị hạng mục này, nàng rất hiếm thấy không có oán giận. Hạng mục này không phải là vì chính bọn nó, mà là vì bang Tony Stark giảm hình phạt. Liếc nhìn thực nghiệm tiến độ, phát hiện Reed đã làm xong rồi giai đoạn cuối cùng. Lúc này nhìn cái gì lễ phục chỉ là thiêm. Invisible Woman rất thưởng thức thân thể to lớn, gọi điện thoại khác hẹn thời gian, sau đó thay đổi một thân quần áo lao động bắt đầu hỗ trợ. Hai người vẫn bận đến trạng vạng, nhìn giống như món đồ chơi xe một dạng tham trắc khí. Merfantastic rất vui mừng. Thứ này có điểm giống trước nhân loại phát xè hỏa tinh tham trắc khí. Chính diện thấy được chỗ có một rất lớn Stark tiêu chí. Thuộc về cái loại này chỉ cần không phải người mù là có thể đem nó cùng Stark liên hệ tới gì đó. Nhân loại muốn thăm dò hỏa tinh. Vậy đối với Merfantastic mà nói quá lâu, thật không có khiêu chiến sinh rồi. Hắn cần cái này cơ khí thăm dò phụ không gian. Khoa học gia vẫn đối với phụ không gian có tồn tại hay không ôm nghi ngờ. Merfantastic kiên trì cho rằng có. Lần trước người Scroll xâm lấn thời điểm, hắn cảm thấy Buckter cao ốc tiến vào địa phương chính là phụ không gian. Chỉ bất quá lúc đó bọn họ không có chuẩn bị cần thiết công cụ. căn bản không thu thập được then chốt sinh căn cứ chính xác theo. Lần này mượn cái này dụng cụ là có thể truyền quay lại một ít vị diện khác hình về. Thu thập một ít hàng mẫu, đối với nhân loại thăm dò phụ không gian sẽ phi thường có trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.